Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 217, Bạch Kỳ Lân con non. Đáp ứng ta, nhất định muốn đem Tiểu Bạch tìm về. Ngã trong vũng máu, Kỳ Lân nữ lôi kéo Thái Âm Ngọc Thỏ tay, không ngừng ho ra máu. Là, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ đem Tiểu Bạch tìm về. Bối rối thời khắc, Thái Âm Ngọc Thỏ cũng không biết mình đang nói cái gì. Hoàn toàn đáp ứng, chỉ coi đây là Kỳ Lân nữ trước khi Lâm Trung vung đi không được niềm thương nhớ. Tại nàng nghĩ đến, Bạch Kỳ Lân con non tất nhiên là theo Kỳ Lân nữ cùng một chỗ ứng kiếp. Đạt được Thái Âm Ngọc Thỏ đáp lại, Kỳ Lân nữ vui mừng nhắm hai mắt, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng đụng vào cái trước trong cơ thể. Tại hắn giữa mi tâm hiển hóa một viên luân hồi ấn ký. Cùng lúc đó, gánh vác quang minh tiên kiếm thanh niên, chân hoàng biến thành hoàng nữ đồng dạng binh dài, hóa thành lộng lẫy ánh sáng đỏ, lướt vào Thạch Thanh Phong cùng Hỏa Linh Nhi trong cơ thể. Ba người mi tâm luân hồi ấn ký đều là lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị một mực lưu tâm quan sát Thạch Hạo nhìn cái tang. Trong lòng đã có minh ngộ, hắn muốn dạy ba người tu hành lục đạo luân hồi thiên công, lấy luân hồi ấn gia trì tự thân, hậu thế Tào Vũ Sinh chuyển sinh Đoàn Đức tu thành chín đạo luân hồi ấn. Thành công nhớ lại ngày xưa hết thảy ký ức, Thái Âm Ngọc Thỏ ba người cũng chưa hẳn không có cơ hội này. Ai, đi thôi, tiên cổ đã qua đời, bất quá là mơ một giấc. Thạch Hạo đỡ dậy dị thường bi thống Hỏa Linh Nhi, đứng dậy muốn mang các đồng bạn rời đi. Mảnh này rộng lớn trong đạo tràng hết thảy cảnh cùng người đều đã biến mất không gặp. Lọt vào trong tầm mắt đều là vô tận hỗn độn, biểu thị thời gian dài hành lang sụp đổ cùng diệt vong. Sư huynh, mau nhìn phía sau ngươi. Chân Long Cát Cô mấy người lại phảng phất gặp quỷ, nghẹn họng nhìn chân chối. Đằng sau ta làm sao rồi? Thạch Hạo vẩy một cái lông mày. Hoành thân về nhìn, lập tức trong lòng chợt lạnh, dài đến vạn dặm tử kim đại đạo ngang trời mà tới. Một tên toàn thân bao phủ tại tử kim sương mù bên trong nam tử trung niên ngạo nghễ trên đó. Thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, lại cực độ uy nghiêm, một cái mơ hồ thần bàn trôi nổi tại đỉnh đầu phía trên. Rủ xuống ngàn vạn thần thác nước, lục đạo luân hồi tiên vương. Đừng hốt hoảng, những thứ này đều chỉ là huyễn tượng mà thôi. Thạch Hạo mặt ngoài nhìn như lão cẩu, nội tâm kỳ thực hoảng được một nhóm. Bổn vương cũng không phải huyễn tượng, đạp trên tử kim đại đạo mà đến lục đạo luân hồi tiên vương. Mở miệng, cả kinh Thạch Hạo tê cả da đầu, một đám đồng bạn đồng dạng bị dọa đến không rõ. Dòng sông thời gian hạ du may mắn tiểu gia hỏa, ngươi đã chấp trưởng bổn vương lục đạo luân hồi bàn, cái kia ta liền đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật đi. Lục đạo luân hồi tiên vương giơ tay một ngón tay, một điểm tiên quang đụng vào Thạch Hạo trong ngực. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn cảm ứng được thai nghén tại trong động thiên lục đạo luân hồi bàn cực điểm khôi phục khí hồn trở về, vù vù lấy định tránh thoát mà ra. Tiên cổ đánh một trận, lục đạo luân hồi bàn vỡ thành mấy khối, chủ trì tiên vương khí trong mâm thần linh tự nhiên cũng theo đó tỏa hóa. Uy năng kém xa toàn diện khôi phục vô chung chi chuông. Hôm nay, tôn này tiên vương khí khí hồn thế mà trở về, tựa hồ vẫn là ban đầu tôn kia. Cố lên nha, lũ tiểu gia hỏa, phiến thiên địa này chung quy là thuộc về các ngươi. Chỉ là không đợi hưng phấn lục đạo luân hồi bàn phá thể mà ra, nhìn thấy mình chủ nhân, Thạch Hạo một chuyến liền bị một cỗ nhu hòa mà không thể kháng cự lực đạo đưa ra thời không hành. Lang, xương trắng lui tán, nhìn một cái vô tận màu tím rừng trúc cũng biến mất không thấy gì nữa. Cháy đen khô cạn đại địa bên trên, chỉ có 7-8 gốc tử kim thần trúc ương ngạnh sinh trường. Nơi này là tiên cổ thời kỳ cuối, một chỗ trọng yếu chiến trường chính. Đám người đứng tại chỗ, một bước không động, đều mặt lộ vẻ tâm thần hoảng hốt chi sắc, cùng vô trung tiên vương chuyên tu thời gian đại đạo khác biệt. Lục đạo luân hồi tiên vương tinh nhiên luân hồi đại đạo, thậm chí lấy luân hồi làm phong vương chi hào. Nghe đồn hắn đã chạm đến luân hồi, hôm nay nhìn qua, chỉ sợ lời nói không ngoa. Thạch Hạo che lấy lồng ngực của mình, nơi đó là không ngừng sao động lục đạo luân hồi bàn. Có lẽ là phát giác chủ nhân khí tức biến mất, sao động bất an lục đạo luân hồi bàn dần dần an tĩnh lại. Liền trong mâm thần linh cũng không muốn để ý tới Thạch Hạo vị này tân chủ nhân. Thạch Hạo trầm mặc một lát, xuất thủ đem tại chỗ chỉ có 7-8 gốc tử kim thần trúc lấy đi. Hắn muốn đem hắn cấy ghép về cổ quốc Trung ương Thiên Cung. Kỷ niệm đây hết thảy. Thạch Hạo ca, phía dưới tựa hồ có cái gì? Thạch Thanh Phong mặt lộ vẻ buồn sắc đi đến, ngồi xổm người xuống, tại tử kim thần trúc nguyên bản khu vực tay không đào lấy gì đó. Trang nghiêm mà ngưng nghiêm túc, Chân Long Cát Cô, Tào Vũ Sinh mấy người muốn giúp hắn, đều bị cái sau cự tuyệt. Nửa ngày, Thạch Thanh Phong từ lòng đất đào ra 3 kiện kỳ vật. Một đoạn quang minh tiên kiếm hài cốt, trộn lẫn quang minh tiên kim bộ phận bóng loáng như lúc ban đầu. Một khối lưu chuyển lên 5 màu bảo hoa chân hoàng cốt. Phía trên có hoàng nữ khí hơi thở lưu lại. 3 lượng căn màu trắng thụy thú lông tóc, hiển nhiên là bạch kỳ lân con non lưu lại. Cái kia 7-8 gốc tử kim thần trúc, chính là hấp thu lòng đất tam đại thần thánh cổ vật tràn lan ra điểm điểm thần năng, mới có thể ngoan cường mà cắm rễ ở mảnh này kiếp thổ dài đến một cái kỷ nguyên. Thạch Thanh Phong thu hồi cái kia đoạn quang minh tiên kiếm, lại đem chân hoàng cốt cùng kỳ lân lông tóc chuyển giao cho Hỏa Linh Nhi, Thái Âm Ngọc Thỏ hai người. 3 người tay cầm di vật trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ bi thương. Linh Nhi sư tỷ, ta muốn dạy 3 người các ngươi lục đạo luân hồi thiên công. Thạch Hạo mím môi nhẹ nói, tốt, nói định. Khuynh Quốc thiếu nữ lau đi khóe mắt nước mắt, cười đến dị dạng thê mỹ. Trừ trực diện dị vực binh phong biên hoang đế quan bên ngoài, còn có trên 100 tòa đồng dạng nguy nga hùng thành phân rơi vào hắn quanh mình khu không người, đem hắn xa xa bảo vệ ở trung ương. Bởi vì thái cổ minh ước nguyên nhân, một đời lại một đời cửu thiên thập địa cường giả liên tục không ngừng đi đến biên hoang đế quan. Hiệu lực đại lượng giải tại biên hoang đế quan quanh mình vệ thành, đều là những cường giả này tùy tùng cùng con cháu đời sau tạo thành. Tụ tập nhiều người, tự nhiên là sẽ có thành. Nhìn thấy chúng, cũng liền mang ý nghĩa biên hoang đế quan đã gần đến. Thạch Hạo một chuyến rời đi Nam Hải Tử Trúc Lâm mười mấy ngày về sau, liền gặp dạng này một tòa hùng thành. Tiến vào bên trong tu chỉnh, bọn họ đạt được một cái tin tức. Gần đây, hùng thành phụ cận không ngừng có một đạo bạch kỳ lân hư ảnh hiền hóa tại sông núi ở giữa. Tiếng kêu yêu tư, tựa hồ là tìm kiếm gì đó. Cho nên, trong thành có đại nhân vật phán định khả năng có thuần huyết kỳ lân xuất thế. Mọi người biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Thái Âm Ngọc Thỏ. Kỳ lân nữ trước khi lâm chung, thế nhưng là một mực gấp lôi kéo Thái Âm Ngọc Thỏ tay không thả, muốn hắn tìm về tiểu bạch, đầu kia bạch kỳ lân con non. Thạch Hạo, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu bạch điều không phải theo tỷ tỷ cùng nhau phó kiếp sao? Ta coi là đây chẳng qua là tỷ tỷ trước khi lâm chung chấp niệm. Thái Âm Ngọc Thỏ đều sắp bị dọa, khóc. Lôi kéo Thạch Hạo góc áo không thả, xưng mình kiếp trước vì tỷ tỷ, không biết ngươi nếu là thức tỉnh túc tuệ, đến lúc đó lại sẽ làm nghĩ như vậy. Thạch Hạo cảm thấy như thế xưng hô mười phần thú vị, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc mở miệng giải thích. Tiên vương cự đầu thủ đoạn điều không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Đã nơi đây có hư hư, thực thực tiểu bạch hạ lạc, vậy bọn ta liền dừng lại tìm kiếm. Phàm là có một tia hy vọng cũng không thể từ bỏ. Đám người rất tán thành, đều quyết định đi đầu dừng lại, không vội mà tiến về trước biên hoang. Nhất là Chân Long Cát Cô cùng Đả Thần Thạch, đối với lại một vị thập hung hậu duệ trở về, vô cùng chờ mong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?